Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, hợp tác vẫn là buôn bán. Các vị, nhằm tương đảo nội bộ tràn đầy sự không chắc chắn, thiên dực quân đoàn điều động đại lượng nhân thủ tiến hành quét sạch. Mấy ngày nay thời gian, các người một mực đang cân nhắc, nhưng không có điều động nhân thủ. Bất quá không quan trọng, những này đều muốn tính tại cổ phần bên trong, từ tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu. Quách Thản nói xong, liền đem một phần danh sách rõ ràng chi tiết phát cho đám người. Phía trên này, mình xác tiêu chí thiên dực quân đoàn thành lập nham tương đảo căn cứ về sau kiến trúc. Tiền nhân công dùng, lúc trước cái kia nắm giữ 300 cái sơn hà lệnh thế lực. Chiếm cứ cái này 6 cái thế lực ở trong cao nhất cổ phần tỷ lệ là 1/6. Hắn gánh chịu phí tổn, định giá cao tới 600 tỷ. Nhìn thấy phần này danh sách, cái thế lực này người nhất thời kinh ngạc. Làm sao nhiều như vậy? Quách Thản cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, các ngươi không nên cảm thấy chúng ta thiên dực quân đoàn hố các ngươi. Phải biết, duy trì một cái cố định không gian trùng điệp địa điểm thành lập, từng cái đều cần mấy triệu trăm triệu tài chính. Với lại, người cảm thấy vẻn vẹn là cái này như vậy đủ rồi. Nham tương đảo tình huống phi thường phức tạp, nội bộ vết nứt không gian rất nhiều. Vì phòng ngừa đại quy mô thú triều đối với nham tương đảo địa khu trùng kích, chúng ta nhất định phải quét sạch nham tương nội bộ vết nứt không gian. Cái này cần bao nhiêu nhân lực, vật lực, thậm chí đoạn thời gian gần nhất ta cũng đang giúp bận bịu săn giết dị thú. Các ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi nắm giữ cổ phần an vị chia đều đỏ đi? Phải biết, vẽ sơn hà chiến về sau, các ngươi chỉ có được tham dự quyền mà thôi. Nếu như các ngươi cùng một chỗ kiến thiết, ta có thể hướng chủ não xin không cho cho các ngươi nắm giữ vết nứt không gian quyền lợi đấy. Những người này nghe nói như thế, thần sắc càng thêm khó coi. Bọn họ đều là tiểu môn tiểu hộ, đầu tư khổng lồ như vậy, tuyệt đối không là bọn hắn có thể chịu đựng nổi đấy. Nếu như nhất định phải tham dự, tất nhiên sẽ táng ra bại sản. 600 tỷ, có lẽ chỉ có võ vương mới có thể không chút do dự xuất ra đi. Bọn họ đích xác cùng thiên dực quân đoàn không so được. Quách tướng quân, nếu như chúng ta buôn bán phần này tham dự quyền, không biết thiên dực quân đoàn sẽ cho bao nhiêu? Bên trong một cái người mở miệng hỏi thăm. Quách Thản đã sớm chuẩn bị, lại lấy ra một phần hợp đồng cho đối phương. Cái này một phần trên hợp đồng cho thấy 1/1000 tham dự quyền, thiên dực quân đoàn ra giá 50 tỷ. Này bằng với có được 1/6 chính là cái kia thế lực người. Nếu như buôn bán tham dự quyền, có thể thu hoạch được 300 tỷ. Đây đã là giá cao nhất. Bọn hắn mặc dù có tham dự quyền, nhưng là đến bây giờ nham tương đảo đều thành lập hoàn tất, bọn hắn cũng không có tham dự vào. Huống chi xuất ra 600 tỷ cùng đạt được 300 tỷ, tự nhiên là cái sau càng lừa, chỉ là cái trước có nhất định đánh bạc tính chất. Nếu quả như thật đặt cược vào kho báu, đến tiếp sau lấy được, tuyệt đối không chỉ là 600 tỷ đơn giản như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không biết nham tương đảo cố định không gian bên trong có là dạng gì tài nguyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang xoắn suýt. Sau 5 phút, bên trong một cái thế lực đứng lên, nói ra, ta đồng ý buôn bán tham dự quyền, ngươi là một cái sáng suốt người. Quách Thản cùng đối phương nắm tay, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Người kia cười khổ một tiếng, nếu có thế lực lời nói, hắn đương nhiên cũng muốn lưu lại phần này tham dự quyền. Nhưng là bọn hắn thế lực không có cái này nội tình. Bọn họ là bởi vì vận khí mới thu hoạch được phần này tham dự quyền đấy, mà không phải thực lực. Không có thực lực mà đi tùy tiện tham dự, cuối cùng tổn thất, tất nhiên là chính mình. Có lúc, người ta phải tự biết mình. Đã có người đầu tiên ra mặt, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư cũng đều thuận lợi ký xuống hợp đồng, cầm điểm tín dụng rời đi phòng họp. Hiện tại, phòng họp bên trong chỉ còn lại có hai phe thế lực. Hai người kia tự nhiên là muốn lưu lại, tham dự nham tương đảo cố định vết nứt người. Bên trong một cái gọi là Phong Thiên Tập Đoàn, là một cái trung cấp võ tông thành lập cỡ trung tiểu tập đoàn. Tập đoàn số người nhiều nhất 3.000 người. Bọn hắn hiện tại nắm giữ 1/4 tham dự quyền. Cần xuất ra 400 tỷ điểm tín dụng. Nhưng là đối với một cái trung cấp võ tông, số tiền này tương đương với muốn săn giết 8 cái xà nữ như thế thực lực dị thú. Mà cái này trung cấp võ tông hiển nhiên không có thực lực như vậy. Nhưng là bọn hắn lại không chút do dự trả tiền. Những người này phía sau có người đầu tư, chỉ là không biết là cái gì thế lực tham dự vào. Nhưng là 1/4 cổ phần cũng chỉ có thể ở chỗ này đánh một chút nước tương rồi. Nếu như muốn kiếm chuyện, tuyệt đối là không có khả năng. Còn có một thế lực, thậm chí chỉ có được 0.0053 tham dự quyền. Cũng chính là lúc ấy bọn họ người dự thi, cuối cùng chỉ còn lại có 53 cái sơn hà lệnh. Bọn hắn cần thiết đăng ký tài chính tại 53 tỷ, mà cái thế lực này thì là một cái võ quán, gọi là Hoành Không Võ Quán. Người mạnh nhất là một cái cao cấp võ tông. Đối với một cái cao cấp võ tông, 53 tỷ giá cả, khẽ cắn môi cũng là có thể lấy ra đấy. Hắn dự định đụng một cái, lúc này mới lưu lại. Hai vị nghĩ kỹ, liền có thể ký tên. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành lần thứ nhất khảo thí. Ký xong hợp đồng cũng có thể đi rồi. Hai người nghe đến đó, lập tức không kịp chờ đợi ký xuống hiệp ước. Sự tình giải quyết về sau, Quách Thản mang theo đám người cùng một chỗ đi đến không gian trùng điệp vị trí. Trải qua mấy ngày cải tạo, nham tương đảo đã hoàn toàn bị cải biến, không còn là khu hoang dã vực, mà là cải tạo thành vì khu vực an toàn. Bởi vì thiên dực quân đoàn đại quy mô vào ở, dị thú bị thanh lý, tài nguyên bị vơ vét. Trước đó tại nham tương đảo đi săn võ giả nhau nhau rút lui. Từ đó về sau, nham tương đảo sẽ tại chủ não trên bản đồ, biến thành thuộc về thiên dực quân đoàn một cái phân bộ. Tần Kiêu đi tại an toàn căn cứ trên đường cái. Nếu không phải biết nơi này 3 ngày trước là một mảnh cháy đen đất đai, không ngừng có dòng nham thạch trôi mà ra, thậm chí còn có kinh khủng dị thú xuất hiện, hắn tuyệt đối không cảm tưởng tượng nơi này thế mà lại biến thành cái dạng này. Trơn bóng như gương mặt đất, bầu trời xanh lam như tắm, nhiệt độ điều tiết thành thoải mái 26 độ, từng cái kiến trúc đều lộ ra hiện đại hóa khí tức. Chỉ là này khí tức bên trong lại nhiều một phần trang nghiêm, lui tới hành tẩu vội vã người, một phần là mặc y phục tác chiến võ giả, một phần khác thì là mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu. Bọn hắn xuyên qua đường đi, rốt cuộc đạt tới cái kia cố định không gian trùng điệp chỗ khu vực. Tiến vào trong đại sảnh, Tần Kiêu liền phát hiện nơi này thế mà có thể so với sân bóng đá lớn nhỏ. Mấy vạn đài máy móc trên không trung trôi nổi, tất cả đều là không gian trang bị. Cảnh tượng này là tại lúc dọa người. Nham tương đảo bên trên phần này không gian trùng điệp cao nhất có thể lấy dung nạp đại võ sư tiến về phía trước. Thời gian tồn tại có 3 giờ 27 phút đồng hồ. Tình huống nội bộ không có thăm dò, không biết sẽ xuất hiện dạng gì dị thú, cũng không biết thời gian khoảng cách, nhưng là tối thiểu đó có thể thấy được. Vết nứt chỉ có 5 cm lớn nhỏ, vẫn là rất dễ dàng chạy trốn. Quách Thản giới thiệu về sau, nói ra, máy móc có hạn, dựa theo cổ phần chia hoa hồng tính toán. Hai người các ngươi mỗi ngày tham dự số lần là 8 lần cùng 1 lần. Hy vọng các ngươi trân quý cơ hội, Nói như vậy xong, Quách Thản liền mang theo Tần Kiêu bọn người hướng một phương hướng khác đi đến. Các ngươi dự định đến thăm dò một chút nơi này không gian trùng điệp sao? Câu nói này mặc dù hỏi là các ngươi, nhưng là Quách Thản mục tiêu chủ yếu chỉ có Tần Kiêu một người mà thôi. Hôm nay mụ mụ bắt đầu làm khôi phục kiểm, ta theo một ngày, tăng thêm gác đêm không dám ngủ an tâm, thật sự là quá mệt mỏi. Hai ngày này đổi mới rất ít, hy vọng mọi người thông cảm. Đợi đến sau khi trở về, tiểu từ sẽ cố gắng đổi mới đấy. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.